Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạt nhìn bốn phía không có ai khác. Tất nhiên, nơi này giống như không có cách nào khác để ra ngoài. Thật vậy chứ? Đông Kình lại hỏi. Thân ảnh Lương Mạt chìm trong đôi con ngươi màu nâu đen của người đàn ông. Trên Đông Kình ý cười khiêu khích, hắn hiếm khi lộ ra bộ dáng bất cần đời như vậy. Lương Mạt, hắn gọi tên của cô. Cô nhầm vào Đường Khả, là vì tôi hả? Lời này đảo lại, anh phải nói Đường Khả 5 lần 7 lượt đến gây chuyện là vì quan hệ lúc trước của tôi với anh mới phải chứ. Đồng Kình đứng thẳng người, cất bước đi về phía Tô Lương Mạt. Cô bước lui ra sau 2 bước, bắp chân đụng đến bàn trà. Tô Lương Mạt thầm nhắc bản thân chấn định, mũi chân trên Đồng Kình gần như chạm vào giày của cô. Hai vai hắn trùng xuống, tầm mắt bức bách cô không có đường lui. Tôi không tin trong lòng cô không để ý Đường Khả kiếm chuyện, dựa vào cô lại không nhìn thấu. Cô từng bước đẩy cô ta lui về phía sau. Chẳng qua là muốn làm cô ta xấu mặt, làm tôi xấu mặt. Lương Mạt, trong lòng cô xem tôi rốt cuộc có bao nhiêu sâu nặng đây. Tô Lương Mạt trong lòng nhảy dựng lên, toàn thân toát ra âm hàn lãnh khí. Hắn cho rằng hắn liếc nhanh liền nhìn thấu cô sao? Sau đó ung dung chờ xem cô trong mắt hắn lộ ra dãy giụa không đáng một đồng. Đừng có mơ tưởng. Chiêm Đông Kình, chuyện Đường Khả đừng trách tôi, là cô ta từng bước ép sát muốn tôi khó xử. Cô ta thực sự gian lận. Trong lòng tôi anh có bao nhiêu sâu nặng hả? Đương nhiên không chỉ có tôi thấy kiếm tiền là quan trọng. Trong sòng bài của tôi xảy ra chuyện gian lận, nếu tôi dung túng, sau này làm thế nào quản lý người bên ngoài đây? Lương Mạt, cô thật sự thích cuộc sống như vậy sao? Trên Tông Kỳ nói rất nhẹ nhàng, không có chút lệ khí mà hắn nên có. Trong giọng nói giống như tiếc hận và đau xót thay cô. Tôi Lương Mạt kéo môi cười yếu ớt. Anh biết không? Đây là câu chuyện cười đầu tiên mà tôi nghe sau khi ra tù đấy. Sắc mặt Đông Kình hơi thay đổi. Tôi không nói đùa. Vậy anh nói cho tôi biết, tôi còn có thể làm cái gì? Ra ngoài tìm một công việc, sau đó ngày ngày bị người khác uy hiếp, bị người khác đe dọa, lại không thể không mang theo Tô Trạch trốn chạy tứ phía phải không? Hay là để Lưu Giản cũng cho tôi một công ty để tôi trông nom, lại để anh ấy vào thời điểm tôi trở tay không kịp, đẩy tôi ra ngoài gánh tội thay? Tô Lương Mạt khó có thể ức chế giọng điệu kích động của chính mình. Cô nhìn thấy con ngươi đen bóng thâm sâu của Đông Kình càng lúc càng xa dầm. Cô kéo dài giọng nói. Tôi sai rồi. Lưu Giản sẽ không như vậy đâu. Nhưng tôi đã quá sợ rồi. Hơn nữa tôi đã sớm suy nghĩ thông suốt. Khi đó xem ra tôi quá ngây thơ. Còn thật sự cho rằng loại người như các người dưới tay còn có nơi nào đó sạch sẽ chứ. Cô hận tôi. Đông Kình đọc thấy hận ý từ trong mắt cô. Đúng, tôi vì sao không thể hận anh? Tô Lương Mạt hỏi ngược lại. Đáy mắt trên Đông Kình phát ra đủ loại sắc thái không giống nhau, làm đôi con ngươi trầm lắng kia trong nháy mắt lóe sáng. Hắn đè hai vai Tô Lương Mạt. Cô có thể hận tôi? Tô Lương Mạt cười lạnh. Có phải anh muốn nói yêu càng đậm thì hận càng sâu hay không? Cô đẩy hai tay Đông Kình ra. Cho dù tôi không quen biết anh, cho dù tôi chưa bao giờ ngủ với anh, Chiêm Đông Kình, cho dù tôi với anh là người xa lạ, tôi đều sẽ hận anh như vậy. Chuyện này không liên quan đến tình cảm sâu hay cạn, là anh tự tay xé nát tất cả mọi thứ của tôi. Theo lý mà nói, anh ngay cả một câu hận hay không hận cũng không có tư cách nói ra khỏi miệng. Ý của cô cùng với lời Lưu Giản nói lúc trước giống hệt nhau. Hai tay Đông Kình rủ xuống bên người, cô che giấu vô cùng tốt, mà kệ hắn dò xét thế nào cũng không dò xét được đến đáy lòng Lương Mạt. Nhưng ít nhất tôi cho rằng chúng ta đã từng có tình cảm. Chiêm Đông Kình, bây giờ anh nói với tôi những lời này là có ý gì? Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, anh nói rõ ràng một lần đi. Đông Kình có chút giật mình nhìn chăm chú gương mặt này. Tô Lương Mạt nghiêng người sang bên, tránh khỏi ánh mắt của hắn. Chúng ta là từng có tình cảm, ít nhất tôi đối với anh như thế nào anh là người rõ nhất. Chiêm Đông Kình, anh nói nếu như không có lá thư đó của ba tôi, chúng ta bây giờ có phải là ở trong hoàn cảnh khác không? Hắn không có mở miệng, Tô Lương Mạt nói thẳng. Lời này tôi ở trong tù không ngừng hỏi bản thân mình cả 100 lần, nhưng sau đó nghĩ thông suốt rồi. Đừng tìm cho chúng ta lý do gì cả. Chuyện của công ty vẫn sẽ xảy ra, cho dù không phải lần này cũng sẽ có lần sau. Tôi sớm muộn sẽ trở thành người chịu tội thay anh. Bởi vì Chiêm Đông Kình anh quá ích kỷ. Thế giới mà anh sống cuối cùng vẫn khác biệt với tôi. Anh không sai. Anh từ nhỏ trong hoàn cảnh đó mưa dầm thấm đất, khiến anh vào thời điểm quan trọng sẽ đẩy từng người bên cạnh đi. Tôi bây giờ thấy rất may mắn. Những thứ mà tôi đáng nhận, tôi sớm đã nhận xong cả rồi. Tôi còn trẻ, Tôi còn vốn liếng, còn có thể đứng lên một lần nữa. Đừng có nghĩ sẽ thông qua tôi tra được tin tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net